mang theo không gian vật tư cùng bà xuyên thư qua niên đại 60 dưỡng Hoa Nhi. Chương 21 giờ 21, xuất hiện trước một năm nam chính và nam phụ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Xuân Hoa đỡ cô dậy, ân cần hỏi, không sao chứ, nha đầu, có bị thương ở đâu không? Khương Tích lắc đầu, không bị thương, chính là sắp bị đè đến chết rồi. Con sói này là ngươi đánh chết, giọng nói của một người đàn ông bên tai vang lên. Ta dọa cũng dọa chết, nào có bản lĩnh này. Khương Tích hỏi ngược lại một câu qua loa. Các ngươi là sao, bố ơi, mặt trời nhào lên người nam nhân, kích động đến thanh âm đều run rẩy. Khương Tích, Hà Xuân Hoa, Khương Tích choáng phơ, nhìn về phía Hà Xuân Hoa. Hà Xuân Hoa cũng bối tưởng, căn bản cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, cùng trượng phu La Thu Thực gặp mặt. Cô cũng không nghĩ ra làm thế nào để ở chung với La Thu Thực. Nguyên thân cùng La Thu Thực tụ ít ly nhiều, cũng không có bao nhiêu tiếng nói chung. Trong chuyện vợ chồng, cũng là ứng phó, nhưng nguyên thân dễ mang thai, cơ hồ là cùng phòng liền có thai. Bằng không, cũng sẽ không có Triều Dương cùng Húc Dương. Tuy nói La Thu Thực lớn hơn nguyên thân 5 tuổi, nhưng tuổi thật của nàng còn lớn hơn. Bây giờ còn muốn cùng một người chồng trẻ tuổi như vậy sống, cũng thật là xấu hổ. Làm bộ như không quen biết đã là không có khả năng. Cô túm Húc Dương. Húc Dương, còn không mau gọi ba ba. Húc Dương cũng không kịp phản ứng. Ấn tượng đối với ba ba vẫn còn dừng lại ở trong trí nhớ. Không hợp với người đàn ông thô kệch trước mắt này. Cũng không biết ánh mắt ca ca sao dễ sử dụng như vậy. Cái này đều có thể nhận ra. Dựa vào ánh lửa đập, ông không được tự nhiên nói. Cha, làm thế nào ngươi có một bộ râu? La Thu thật sờ sờ cằm. Ba quá bận rộn, không có thời gian cạo râu. Húc Dương giống như một con mèo con. A, một tiếng, không nói nữa. La Thu Thật ôm hắn lên, hỏi Hà Xuân Hoa. Không dọa chứ, Hà Xuân Hoa cứng rắn nói. Cũng may, sao anh lại đến đây? Nhắc tới chuyện này, La Thu thật sự tức giận. Còn không phải nghe nói các ngươi xuống xe giữa chừng. Ta lo lắng các ngươi gặp chuyện không may. Lúc này mới mượn vận chuyển vật tư đến tìm các ngươi. Hà Xuân Hoa, La Thu Thực mang đến người rất sắc bén. Đã đem thi thể của 7 con sói sửa sang lại cùng một chỗ. Người kia lái xe tải trực tiếp đến. Khương Tích bị Nguyên Bảo, Mễ Bảo, Mạch Miêu cùng Tiểu Thạch Đầu vây quanh. 4 tiểu tiểu dọa sợ, thiếu chút nữa cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại tỷ tỷ nữa. Nếu không phải Hà Xuân Hoa ngăn cản bọn họ nhất định sẽ đi qua liều mạng với sói. Cũng may tỷ tỷ may mắn, bằng không thật sự chết trong miệng sói. Cảm thấy Khương Tích may mắn còn có một người khác, chính là binh lính trẻ tuổi Lục Truy đi cùng La Thu Thực. Lục Truy nhiều lần kiểm tra con sói đánh ngã Khương Tích, thủy chung không tìm được vết thương. Nhưng con sói phát động công kích đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, không có khả năng trùng hợp như vậy. Mang theo đầy bụng nghi vấn hỏi Khương Tích, người thật sự không làm gì sói. Khương Tích nhìn bộ dáng hắn cũng chỉ mới 17-18 tuổi, vô tội nói. Ca ca, ta còn nhỏ như vậy. Gầy yếu như vậy, ngươi cảm thấy ta có thể đánh chết một con sói lớn như vậy. Vậy nó sớm không chết muộn gì cũng chết, làm sao có thể chết khi cắn ngươi. Lục Truy mặc dù biết tiểu cô nương gầy yếu như vậy không có khả năng đánh chết sói, vẫn cảm thấy cái chết của con sói này không thoát khỏi quan hệ với nàng. Cách chương.